Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Nhị công chúa trước kia còn dám ỷ vào chính mình ở đông đảo công chúa trung độc nhất phân con vợ cả. Thân phận ở Tiêu Hàm trước mặt kiêu ngạo, hiện giờ gả cho người bắt đầu giúp bảo đệ mưu hoa sau. Nàng mới minh xác ý thức được đã từng bị nàng ghen ghét lại chướng mắt tam muội Tiêu Hàm ở phụ. Hoàng trước mặt thịnh sủng đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Cho nên hiện giờ nàng kéo không dưới mặt tới lấy lòng Tiêu Hàm. Nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn tiếp tục đắc tội nàng. Nhị công chúa miễn cưỡng vẫn duy trì khéo léo tươi cười đón Tiêu Văn nhập phủ. Người một khi thấp đầu liền sẽ không để ý lại cong lưng. Cho nên vừa mới bắt đầu nhị công chúa còn cảm thấy có điểm xấu hổ. Theo sau là có thể cùng Tiêu Văn tỉ muội tình thâm chuyện trò vui vẻ. Tam công chúa đại danh rất nhiều người như sấm bên tai. Nhưng chân chính gặp qua Tiêu Văn ngoại thần chỉ có những cái đó có tư cách bị thừa an đế ở tuyên. Nghi điện tiếp kiến trong triều trọng thần. Có thể tới tham gia nhị công chúa ngắm hoa yến hơn phân nửa là những cái đó trong triều trọng thần. Phu nhân hoặc con cái. Những người này nhưng không cơ hội gặp qua Tiêu Văn. Bất quá nhìn đến hắn đi theo nhị công chúa bên người cùng kia một thân đẹp đẽ quý giá ăn mặc. Lại xem tuổi mọi người cơ bản liền đoán ra thân phận của hắn. Rất ít tham gia cùng loại tụ hội Tiêu Văn nghe nhị công chúa giới thiệu. Có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu. Này ngắm hoa yến nói được văn nhã dễ nghe. Trên thực tế cùng loại với thân cận đại hội. Hơn phân nửa chính là cấp những cái đó quý tộc nam nữ nhóm sáng tạo một cái gặp mặt cơ hội. Mà tiểu thuyết loại này yến hội ngầm hơn phân nửa sẽ trộn lẫn tạp rất nhiều pi giao dịch. Tỷ như nói tam hoàng tử liền thường mượn cơ hội này thông đồng trọng thần con cái. Tiêu Văn tới tham gia ngắm hoa yến đương nhiên là vì nam chủ Tư Đồ Trinh mà đến. Bất quá ở người khác xem ra là tam công chúa cố ý tuyển phò mã tín hiệu. Cho nên tiến đến thử phu nhân không ở số ít. Lệnh Tiêu Văn không nề này phiền. Lặng lẽ tránh đi dòng người đi đến công chúa phủ trong vườn. Hiện giờ đúng là tam nguyệt. Này ngắm hoa yến thưởng tự nhiên là đào hoa. Nhị công chúa trong phủ có một tảng lớn mỹ lệ rừng hoa đào. Tiêu Văn tránh đi đám người chỉ mang theo vài vị thị nữ vào rừng hoa đào. Mỹ lệ rực rỡ hồng nhạt đào hoa ở xuân phong trung tung bay bay múa. Thật là cực mỹ cực lãng mạn cảnh sắc. Bất quá Tiêu Văn gặp qua cảnh đẹp dữ dội nhiều. Sao lại để ý này phiến không lớn rừng hoa đào. Bỗng nhiên bên tai nghe được có mấy người tiếng bước chân ở tiếp cận. Tiêu Văn quay đầu lại liếc mắt một cái. Thấy là ba cái xa lạ nam tử. Liền tính toán nâng bước rời đi. Nhưng mà lúc này kia ba nam tử trung gian người nọ đột nhiên niệm một câu thơ. Năm trước hôm nay này môn trung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Câu này thơ thực quen tai à. Tiêu Văn lập tức liền xác định niệm thơ kia nam tử thân phận. Nam chủ Tư Đồ Trinh. Người xuyên Việt. Này đầu thôi hộ đề đô thành Nam Trang ở rất nhiều lịch sử phát triển tương đồng đô thị thế giới. Đều có, vị này xuyên qua nam chủ xuyên qua trước hiện đại xã hội hiển nhiên cũng là cùng loại đô thị. Bất quá đại khái nam chủ là trong bụng thơ từ chữ hàng không nhiều lắm. Lại tưởng khiến cho hắn lực chú ý. Thế nhưng đêm này đầu thơ câu đầu tiên buột miệng thốt ra. Cũng không nhìn xem hợp với tình hình không hợp với tình hình. Tiêu Văn xoay người sang chỗ khác, nhìn ba người chung ở giữa vị kia tuấn lãng thiếu niên lang. Chú ý tới đối phương trong mắt đối hắn kinh diễm chi sắc. Hắn trong lòng một trận ghê tởm, nhưng vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Cười ngâm ngâm hỏi, câu này thơ là vị nào làm? Ở giữa nam tử động tác tiêu sái tiến lên một bước. Thần thái phong lưu phóng khoáng. Đúng là bất tài tại hạ. Tiêu Văn hơi hơi híp híp mắt, khóe môi ngoéo một cái. Tươi cười càng mê người. Như vậy, xin hỏi là vị công tử này tân tác sao? Nam tử nhìn hắn trang dung tinh xảo dung mạo tươi đẹp khuôn mặt. Kiềm chế hạ đáy mắt si mê chi sắc, biểu hiện đến tiêu sái lại không mất khiêm tốn nói. Không tồi, tại hạ vừa mới thấy vị cô nương này ở đào hoa trong mưa tươi sáng cười. Không cấm linh cảm đột phát, mới vừa rồi đường đột gia nhân. Mong rằng cô nương chớ nên trách tội. Này Liêu muội thủ đoạn không tồi nha. Tiêu Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cố ý hỏi, như vậy xin hỏi công tử. Câu kia, năm trước hôm nay này môn trung, ra sao dụng ý. Ta chính là lần đầu tiên tới nơi này. Không nhớ rõ cùng công tử năm trước có đã gặp mặt đâu. Này đầu đề đô thành Nam Trang kỳ thật là một đầu viết trọng du trốn cũ hồi ức qua đi tốt đẹp. Hồi ức thơ, câu kia, năm trước hôm nay này môn trung, đó là hồi ức năm trước hôm nay. Phi thường không thích hợp cùng lần đầu tiên gặp mặt muội tử đến gần. Cố tình vị này nam chủ đem này nửa câu đầu bại lộ chính mình thơ cấp niệm ra tới. Làm Tiêu Văn bắt cái sơ hở. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tư Đồ Trinh lúc này cũng phản ứng lại đây. Trong lòng cực kỳ ảo não chính mình niệm thơ trước không từ đại não quá. Thế nhưng lộ như vậy rõ ràng sơ hở. Hắn đầu óc xoay chuyển nhưng thật ra mau. Gượng ép giải thích nói. Chỉ là năm trước Tam Nguyệt tại hạ cũng thưởng quá đào hoa. Hôm nay lại ở trong rừng hoa đào nhìn thấy đào hoa tiên tử. Cho nên có cảm mà phát, hắn lời này đem trang dung cùng đào hoa thập phần xứng đôi. Tiêu Văn khen. Khen, nếu là giống nhau nữ tử. Tại đây lãng mạn đào hoa trong mưa đầu tiên là bị anh Tuấn tiêu sái nam tử dùng thơ ca ngợi. Lại bị khen vì đào hoa tiên tử. Thế nào cũng muốn lâng lâng đã quên phía trước nghi hoặc. Chính là đối với bị bắt nữ trang Tiêu Văn tới nói này khen liền biến thành châm chọc. Hắn trong lòng không vui, nhưng trên mặt không lộ mảy may. Tiếp tục nhằm vào nam chủ. Kia không biết ta có hay không vinh hạnh có thể nghe xong chỉnh đầu thơ. Tư Đồ Trinh mặt đều mau tái rồi. Nhất thời vô ý chọn sai dùng để trang bức phao muội tử thơ. Hiện tại lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nửa câu sau thơ chính là nhân diện bất chi hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu xuân phong, trừ bỏ đào hoa ở ngoài thế nào đều không phù hợp tình cảnh này a. Chẳng lẽ muốn hắn gượng ép giải thích vì không muốn vị này mỹ lệ cô nương rời đi. Không bị đánh mới là lạ. Cho nên Tư Đồ Trinh trầm mặc trong chốc lát. Biểu tình có chút xấu hổ nói. Chỉ là nhất thời chuyết tác. Đảm đương không nổi thật. Hạ nửa đầu chưa làm ra. Lệnh cô nương thất vọng rồi. Tiêu Văn nhìn thoáng qua Tư Đồ Trinh bên người hai vị biểu tình thực. Xuất sắc ăn chơi trác táng bằng hữu. Lộ ra một cái hàm xúc tươi cười. Liền căng ngạo hơi hơi gật đầu. Mang theo thị nữ xoay người rời đi. Tư Đồ Trinh mới ra hiếu không lâu liền bị Hồ Bằng Cẩu hữu kéo ra tới lãng. Này hai cái ăn chơi trác táng Hồ Bằng Cẩu hữu cũng không phải là hảo tâm. Mà là cùng nam chủ kia mấy cái thứ huynh đệ có không ít quan hệ. Nguyên tắc chung này hai người đem Tư Đồ Trinh đưa tới ngắm hoa yến cố ý thiết kế làm hắn ở đông. Đảo quyền quý đệ tử trước mặt mất mặt. Chẳng qua Tư Đồ Trinh dù sao cũng là xuyên qua nam chủ. Tự nhiên là nhất nhất hóa giải cũng thanh danh đại táo. Mà hiện tại nam chủ vừa tới liền đụng phải Tiêu Văn. Còn bị hắn bắt cái sơ hở. Tuy rằng nam chủ miễn cưỡng viên qua đi. Nhưng hắn viên đến thật sự gượng ép. Hắn bên người kia hai cái Hồ Bằng Cẩu hữu cũng sẽ không vì hắn bảo mật. Chuyện này một truyền ra đi. Có điểm tài hoa người đều có thể nhìn ra được tới hắn này thơ sau lưng có mưu nị. Đương nhiên, thế giới này người là không thể tưởng được xuyên qua việc này nhi. Nhưng hơn phân nửa sẽ suy đoán nam chủ là tìm đoạt tay vì hắn gian lận. Cho nên mới sẽ xuất hiện thơ từ không hợp với tình hình tình huống. Như vậy lúc sau nam chủ lại như thế nào phát huy xuất chúng nhất minh kinh nhân cũng không đạt được. Nguyên tắc chung hiệu quả. Ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều hoài nghi suy đoán. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nhìn tuyệt thế mỹ nhân nhanh nhẹn rời đi. Tư Đồ Trinh trong lòng ảo não không thôi. Hắn sao sai rồi thơ khẳng định là chọc giận mỹ nhân. Nếu là mỹ nhân cho rằng hắn tại hoài niệm trước kia gặp qua cô nương làm sao bây giờ? Tư Đồ Trinh là cái hảo sắc đẹp người. Đối lớn lên xinh đẹp nữ nhân tổng hội nhiều chú ý chút. Đi vào người nam nhân này có thể danh chính ngôn thuận tam thê tứ thiếp cổ đại. Thân phận địa vị cũng cao. Trong lòng liền linh hoạt lên. Chỉ là mới vừa xuyên tới không bao lâu liền đã chết tiện nghi cha. Tiếp theo chính là giữ đạo hiếu. Hắn cũng không phải bụng đói ăn quàng quản không ở lại. Nửa, thân nam nhân, cho nên nhưng thật ra vẫn luôn vẫn duy trì bên người thanh tịnh. Không nghĩ tới vừa ra hiếu tham gia cái ngắm hoa yến thế nhưng có thể ngẫu nhiên gặp được một cái. Dung mạo xuất chúng khí chất siêu quần tuyệt đại mỹ nhân. Hắn cơ hồ là vừa thấy liền mất hồn. Theo bản năng liền dùng câu thơ tới khen tuyệt đại mỹ nhân phong tư. Nề hà đã từng học tập văn khoa không tính nghiêm túc. Thế nhưng tuyển một câu không hợp với tình hình có sơ hở câu thơ tới liêu muội. Kết quả muội tử không liêu đến. Còn khiến cho chính mình thực xấu hổ. Tư Đồ Trinh hiện tại trong lòng chỉ nghĩ chính mình vừa rồi ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện không hảo. Mất ấn tượng phân. Nhưng thật ra không chú ý tới phía sau nguyên chủ hai cái bằng hữu thần sắc. Đãi tham gia người đều tới tề. Yến hội chính thức bắt đầu. Tư Đồ Trinh ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng khi. Mới lại lần nữa nhìn thấy vị kia rừng đào ngẫu nhiên gặp được tuyệt đại giai nhân. Nhìn mỹ nhân cùng ngắm hoa yến chủ sự người nhị công chúa ngồi ở cùng nhau. Còn cùng nhị công chúa tam hoàng tử tứ hoàng tử đám người nói cười yến yến. Tư Đồ Trinh khẽ nhíu mày. Quay đầu hỏi bên người một cái có điểm quen mắt công tử ca. Nhị công chúa bên người chính là ai? Nhị công chúa bên trái là tam hoàng tử. Bên phải là tam công chúa. Vị kia công tử ca vừa nghe liền lập tức hiểu ý. Lộ ra hắc hắc hắc tươi cười. Hạ giọng nói. Vị kia chính là tam công chúa. Đây chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân đâu. Cái này cái gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân đương nhiên là tam công chúa lần này lộ diện khi bị. Nào đó mê chơi công tử ca ngầm phong. Bất quá đảo cũng là bị mặt khác biết đến người tán thành. Tư Đồ Trinh vừa nghe chính mình ngẫu nhiên gặp được mỹ nhân cư nhiên chính là trong truyền thuyết Thánh Quyến Thâm Hậu Tam Công Chúa. Trong lòng do dự một chút, rốt cuộc cưới công chúa liền không thể nạp thiếp. Hắn rốt cuộc muốn hay không vì một thân cây vứt bỏ một tảng lớn rừng rậm đâu. Nhưng mà đáy lòng do dự ở ngẩng đầu nhìn đến Tam Công Chúa ngước mắt gian một cái lơ đãng sóng mắt. Lưu chuyển liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chỉ cảm thấy chẳng sợ Tam Công Chúa không thấy hắn. Hắn xương cốt đều nhẹ vài cân. Nếu quyết tâm muốn cưới công chúa, Tư Đồ Trinh trong lòng càng là đối chính mình kia còn chưa chứng thực tề quốc công tước vị nhất. Định phải được, mà lúc này, bữa tiệc có chút tài hoa công tử ca nhóm vì ở những cái đó danh môn tiểu thư trước mặt triển lộ. Chính mình chỗ hơn người bắt đầu rồi đấu thơ. Theo lý thuyết loại này đấu thơ là sẽ không lan đến gần những cái đó ăn chơi trác táng. Tư Đồ Trinh nguyên thân tề quốc công thế tử chính là như vậy ăn chơi trác táng. Loại này yêu cầu tài hoa hoạt động giống nhau không hắn chuyện gì. Nhưng là lúc này đây không biết vì sao cư nhiên đem lửa đốt tới rồi hắn trên người. Tư Đồ Trinh còn ở xuất thần nghĩ như thế nào lại cùng mỹ nhân đến gần rửa sạch phía trước không ấn. Tượng tốt, liền bỗng nhiên bị cho biết muốn làm thơ. Tác giả có lời muốn nói. Tư Đồ Trinh là cái loại này đơn thuần thích sắc đẹp nam nhân. Hắn chính là thích mỹ nhân. Bất quá trong lòng vẫn là rõ ràng mỹ nữ không có khả năng thân như tỷ muội cùng thờ một chồng. Đối hắn cũng không phải chân ái. Đương nhiên là xuyên qua ngựa giống nam. Nhưng so với kia chút nơi nơi ái muội thu nữ các nữ nhân đều là chân ái ngốc bức ngựa giống nam. Tư Đồ Trinh vẫn là thanh tỉnh lý trí. Nói trắng ra là chính là hắn chỉ xem mặt. Nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.